Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vu Sơn đổ xuống trận tuyết đầu tiên của năm, tiên giới đã cử tiên tướng đến, cùng yêu tộc bàn bạc về việc hàng phục đám bán yêu ở Minh Giới. Hiến Quy Chi đứng trên lầu các của Y Sư Điện, không nhìn thấy hoa quỳnh bay lả tả, chỉ nghe tiếng gió lạnh gào thét, gió cuốn tuyết lạnh rơi trên tóc nàng, áo bào nàng bay phấp phới. Nàng đứng bên lan can rất lâu, Nguyệt Giảo mấy lần nhìn Nguyệt Hạo, ý bảo hắn tìm cách khuyên tộc trưởng vào nhà, tránh để hàn khí xâm nhập cơ thể. Yến Quy Chi nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Hạo, ngươi còn nhớ khi ở biên giới Giao Quang và Khai Dương chúng ta hàng phục tuyết quái không? Nguyệt Hạo đáp, nhớ. Tay Yến Quy Chi đặt trên tay vịn, năm ngón tay trắng như ngọc, đầu ngón tay ửng đỏ. Lúc đó nàng ấy đã lộ ra chút manh mối, nếu là ta. Nguyệt Hạo khẽ thở dài, tiến lên nói, tộc trưởng, bên ngoài lạnh, vào nhà thôi. Yến Quy Chi im lặng hồi lâu, gió bắc từng cơn thổi mạnh, nàng thu tay về, xoay người đi vào phòng, nói với Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo vào đây, viết cho ta một phong thư. Một lát sau, Nguyệt Hạo cầm một tờ giấy, chần chừ không muốn đưa, hắn nói. Tộc trưởng muốn khuyên nàng, cũng không nên tự mình đi, hai bên đang giằng co. Bán yêu và minh giới đang nhìn chằm chằm, thân thể tộc trưởng vốn đã không tốt. Nếu nàng vẫn cố chấp, nhân cơ hội này bắt tộc trưởng, nếu tộc trưởng có chuyện gì, thì phải làm sao? Yến Quy Chi nói, ta không nói là muốn tự mình đi, ta là bảo ngươi đi sắp xếp, chỉ là đừng nói cho Phong Ngâm biết. Nhưng, ta chỉ là không quản chuyện, liền không sai khiến được ngươi. Nguyệt Hạo im lặng một lát, vẫn không dám cãi lời Yến Quy Chi, đành nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Nguyệt Hạo ra khỏi phòng, biến tờ giấy thành một con chim, rồi tìm một thủ hạ khác, lẻn vào nghị sự điện mời Yến Lăng Hoàn và Yến Thần Hoàn ra ngoài. Tô Phong Ngâm chỉ liếc nhìn, không quá để ý. Khi Yến Lăng Hoàn và Yến Thần Hoàn đến, còn dẫn theo một người, người này dáng người cao lớn, phong thái ôn nhã, nhìn thấy Yến Quy Chi liền cúi người hành lễ, nói. Yến tộc trưởng. Yến Quy Chi vội vàng đứng dậy, nói. Tứ thúc. Người cứ gọi ta là Quy Chi là được. Yến Thiên Giật cụp mắt, buồn bã, bất đắc dĩ, cười nói. Thiên Giật đã không còn là người của tộc Tham Lang, sao có thể gọi thẳng tên tộc trưởng? Yến Quy Chi nói, tứ thúc tuy không còn ở Tham Lang, nhưng vẫn là tứ thúc của Quy Chi. Quan hệ có thể đứt, nhưng huyết thống thì không. Yến Thiên Giật hai mắt ngấn lệ, gật đầu, chỉ nói một chữ. Tốt, sự đồng tình này đối với hắn mà nói vô cùng cảm động. Nguyệt Hạo bưng trà đến, rồi đưa thuốc cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, tứ thúc, huynh trưởng, ngồi xuống nói chuyện. Bốn người ngồi xuống, Yến Thiên Giật đặt tay lên bàn, có vẻ hơi gầy gò. Ông nói, tứ thúc nghe nhà đầu Tô gia kia nói về chuyện của các ngươi và đứa bé kia. Yến Quy Chi nhấp hai ngụm thuốc, nhắm mắt uống cạn. Chuyện trước kia khiến niềm tin của nàng sụp đổ, cũng có hiểu lầm, ân oán đời trước ra sao. Nàng không muốn tìm hiểu, chỉ là sự thật về 100 năm ngơ ngẩn hiện ra trước mắt, nàng ngoài thổn thức, không thể bù đắp gì cho chính mình. Yến Quy Chi nói, nàng ở nhân giới tên là Trọng Nham, sau đó phụ thân đặt cho nàng tên Yến Từ, Phong Ngâm có đưa nanh sói cho tứ thúc xem chưa? Yến Thiên Giật lấy nanh sói từ trong ngực ra, sau khi tỉnh lại, Tô Phong Ngâm đến gặp hắn và đưa cho hắn nanh sói này, hắn mới biết mình còn có một nữ nhi. Và nữ nhi của hắn lại có một đoạn duyên phận như vậy với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mắt Yến Quy Chi vẫn còn, nàng sẽ thấy Yến Thiên Giật vẫn đeo một chiếc nanh sói trên cổ. Yến Thiên Giật dùng ngón cái so, A-N, ấn chữ trên nanh sói, thở dài. Yến Từ, Yến Quy Chi dừng lại một lát, hỏi. Tứ thúc và mẫu thân khi chiến đấu với Thuấn Vưu, có biết phu nhân mang thai Trọng Nham không? Yến Thiên Giật lắc đầu. Sau đó nhận ra Yến Quy Chi không nhìn thấy, liền nói. Ta chỉ được đại ca giao phó chăm sóc nàng, cũng không biết chuyện này. Yến Thiên Giật không khỏi nhìn Yến Quy Chi, nữ nhi của hắn đáng lẽ phải gần gũi với Quy Chi. Yến Quy Chi rất giống Vị Hy, có lẽ do phụ mẫu không ở bên cạnh nên khí chất khác với Vị Hy. Trọng Nham từ nhỏ sống cùng nàng, có lẽ cũng rất giống nàng. Yến Quy Chi nói, vậy tứ thúc đến đây là muốn gặp nàng một lần. Yến Thiên Giật nói, ta có lỗi với mẫu thân nàng, cũng có lỗi với nàng, ít nhất hy vọng dùng quãng đời còn lại, giúp nàng trở về con đường đúng đắn. Yến Quy Chi suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tứ thúc có biết Trọng Nham gây ra cuộc chiến ở Thiên Khu không? Yến Thiên Giật nói, biết. Yến Quy Chi nói, tộc Quy Tham Lang không nhiều, nhưng mỗi điều đều nghiêm minh, ta thân là tộc trưởng, không thể thiên vị, nếu nàng trở về, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Yến Thiên Giật nghiêm giọng, đó là lẽ đương nhiên, nữ nhi không dậy, lỗi của phụ thân, ta cũng nguyện chịu trách phạt. Câu trả lời này của Yến Thiên Giật không nằm ngoài dự đoán của Yến Quy Chi. Tộc Quy Tham Lang cấm tộc nhân thành hôn với người phàm, năm xưa Yến Thiên Giật nhất thời hồ đồ, có tình cảm với người phàm, nanh sói chưa trao, hôn lễ chưa thành, trong tộc còn đang bàn bạc hình phạt cho Yến Thiên Giật, hắn đã tự nguyện rời khỏi Tham Lang, lang thang ở nhân giới, sau vì đại chiến yêu giới, mới kiên quyết trở về giúp đỡ. Yến Thiên Giật là người chính trực, nhưng cũng có lúc hồ đồ, nhưng trước đúng sai rõ ràng, hắn sẽ không hồ đồ. Yến Quy Chi nói, được, bốn người đứng dậy ra khỏi phòng. Đột nhiên thấy Vị Hy đứng bên ngoài, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo cúi đầu đứng một bên, không dám lên tiếng. Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn kinh ngạc nói, mẫu thân, có chút cảm giác chột dạ như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Yến Thiên Giật thấy Vị Hy, cũng có vẻ hơi gượng gạo, chỉ dừng lại một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đại tẩu, Yến Quy Chi không nói gì, thầm nghĩ không biết mẫu thân đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại của họ. Vị Hy lạnh lùng nói, Thuấn Vưu đang nhìn chằm chằm, Kỳ Nhi vết thương chưa lành, nàng lại muốn đích thân ra mặt, xảy ra chuyện thì các ngươi định đối mặt thế nào? Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ, các ngươi ai cũng không nói, ngay cả ta cũng định giấu. Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn rụt cổ lại, không dám nói nửa lời. Trong số Yến Thiên Khuyết và Vị Hy, Yến Thiên Khuyết thường nổi nóng, giọng lớn, mỗi lần đều gầm rú vang trời, thanh thế rất đáng sợ, nhưng sáu đứa con đều không sợ hắn. Nhưng với nương thường ngày ôn tồn nhỏ nhẹ này, khi nàng nổi giận, bọn họ liền im như thóc. Yến Quy Chi nói, là ta yêu cầu tứ ca và ngũ ca. Yến Quy Chi bình thường đứng thẳng, thân thể luôn thẳng tắp. Lời Vị Hy vừa nói khiến nàng nhớ lại chuyện khi còn bé. Do ảnh hưởng của Yến Thiên Khuyết, mỗi khi họ nói chuyện như vậy, Yến Quy Chi vô thức thẳng lưng, đến mức cứng ngắc. Lời Yến Quy Chi có chút gượng gạo, dù sao ta cũng là tộc trưởng. Tộc trưởng bảo bọn họ làm thì họ không thể không nghe, mẫu thân đừng trách họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Vị Hy dịu lại, ý lạnh trong mắt tan đi, biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nàng nói. Mẫu thân cùng các con đi, nhất định phải như vậy, nếu không. Vị Hy chưa nói hết câu, Yến Quy Chi đã đáp lời. Được. Yến Quy Chi và Trọng Nham hẹn gặp nhau ở khu vực cách biên giới giữa Vu Sơn và Triều Dương Sơn trăm dặm về phía Bắc, nơi đó do Tang Nhiêu trấn thủ, xa hơn về phía Bắc đã bị Thuấn Vưu chiếm đóng, nói cách khác, đó là biên giới hiện tại của yêu giới. Yến Quy Chi không thể sử dụng linh lực, không thể ngự phong, liền nhờ Nguyệt Hảo, cùng với Quý Bạch Lộ, cả nhóm đi bộ đến nơi Tang Nhiêu trấn thủ. Phía sau là doanh trại, trận pháp, kết giới của yêu tộc. Hàng vạn yêu binh sẵn sàng nghênh địch, ở phía xa, gần như hòa vào đường chân trời có thể nhìn thấy bóng đen, đó là bụi gai của Thuấn Vưu. Yến Quy Chi và Yến Thiên Giật ở trong hẻm núi, tuyết ngập đến đầu gối, hai bên vách núi có Vị Hy và Yến Đỗ Nhược chờ đợi. Trên đầu trời quang, không có tuyết rơi, gió bắc thổi mạnh, thời tiết rất lạnh. Mọi người chờ một lát, Tang Nhiêu có chút mất kiên nhẫn, nàng nói. Trọng Nham thật sự dám đến. Yến Đỗ Nhược nói, nàng có gì mà không dám đến, dù không còn bao nhiêu linh lực, vẫn có thể sử dụng thị phi kính, muốn dựa vào nó thì không thành vấn đề, và lại nàng cũng không nhất định đi một mình. Tang Nhiêu khoanh tay, thở dài, nàng nói, nàng thật sự đến thì tốt, ta còn có món nợ chưa tính với nàng. Yến Đỗ Nhược nói, ngươi đừng gây thêm phiền phức cho thất muội. Tang Nhiêu liếc xéo nàng, Yến Đỗ Nhược liền nói, ngươi coi như có món nợ. Cũng để thất muội nói chuyện với nàng, đến lúc đó áp giải nàng về Tham Lang, tự có hình phạt chờ nàng, đến lúc đó sẽ đến lượt người tính sổ. Tang Nhiêu nhìn về phía xa xăm, nói, các ngươi nghĩ khuyên được nàng quay về, ta lại không nghĩ nàng sẽ quay đầu. Vì sao, trực giác thôi, Yến Đỗ Nhược khinh thường nhíu mày. Tang Nhiêu nói, trực giác của ta từ trước đến nay rất chuẩn, ngươi có muốn đánh cược không? Yến Đỗ Nhược hứng thú, nói. Đánh cược gì? Tang Nhiêu cong môi, nở một nụ cười giả tạo, nói. Cược nếu ta thắng, ngươi liền biến mất khỏi mắt ta. Yến Đỗ Nhiệu chuyển ánh mắt đi nơi khác, dứt khoát nói. Không cá cược, trên vách núi, ánh mắt Vị Hy quét qua hai người, hơi nghiêng đầu hỏi Yến Thần Hoàn. Tiểu tứ, Đỗ Nhược và Tăng Nhiêu quan hệ tốt vậy sao? Mẫu thân nhớ 300 năm trước hai người họ chưa từng gặp nhau. Yến Thần Hoàn nói, ở thiên khu, nhị tỷ xem như đã cùng Tăng tộc trường cùng chung hoạn nạn, cho nên quan hệ không tệ. Vị Hy gật đầu, ánh mắt dừng lại trên hai người, mỉm cười, trong mắt có ý sâu xa. Mọi người chờ thêm một lát, liền thấy từ xa trong màn tuyết có một bóng người xuất hiện, đi về phía này, thân ảnh màu vàng đen rất nổi bật trong tuyết. Yến Đỗ Nhược hô xuống dưới, Trọng Nham đến rồi, một mình, Tang Nhiêu lẩm bẩm, nàng ngược lại cũng dám đến. Hẻm núi không cao, tiếng của Yến Đỗ Nhược vang vọng trong thung lũng, Yến Thiên Dật nghe thấy thì có chút khó tả được sự căng thẳng. Khi người kia đến gần hơn, hắn có thể nhìn rõ thì sự căng thẳng càng sâu. Trọng Nham bước trên tuyết mà đến, tiếng tuyết bị dẫm kêu răng rắc. Trọng Nham dừng lại cách hai người hơn 10 bước, ngẩng đầu nhìn lên vách núi. Khi cúi xuống nhìn Yến Thiên Dật thì con mắt co lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh, nàng rời mắt đi, nhìn về phía Yến Quy Chi, cười nói. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, người còn có lời gì muốn nói với ta? Yến Thiên Dật muốn bước lên trước, bị Yến Quy Chi ngăn lại, nàng ôn tồn nói. Ta và nàng có chút nợ cũ muốn thanh toán, xin tứ thúc chờ một lát. Yến Quy Chi dáng vẻ cung kính hữu lễ, lời nói lại lộ ra một luồng uy nghiêm không cho phép từ chối. Yến Thiên Dật thất thần một thoáng, rồi gật đầu nói. Được, đến khi hoàn hồn lại, Yến Quy Chi đã bước tới. Yến Quy Chi nói với Trọng Nham, ta muốn nói với ngươi, rất nhiều. Cách chương.